Đôi mắt của trẻ, bài của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và cũng thường ghi nhận đôi mắt đơn sơ, trong sáng của trẻ em. Với đôi mắt trong sáng như là biểu tượng, mỗi người cũng được mời gọi để có đôi mắt tích hợp hầu nhận ra những hoạt động của Thiên Chúa. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của người. Huấn ca chương 17 câu 8. Bản văn huấn ca hôm nay nhắc lại việc Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của mình, mặc dù họ chỉ là bụi đất và đời sống của họ có giới hạn. Xin coi huấn ca chương 17 câu 1 đến câu 3. Ngài ban cho họ trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim. Xin coi chương 17 câu 6, để họ nhận ra công trình của Thiên Chúa trong hoàng vũ. Ngược lại, tội lỗi làm cho Adam e và mang lấy đôi mắt tham vọng và dục vọng. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng xem trọng quyền thế và xem thường trẻ nhỏ, như trong bài tin mừng. Nếu Thiên Chúa dựng nên toàn thể con người theo hình ảnh của Ngài, thì Ngài cũng làm nên đôi mắt con người theo hình ảnh của đôi mắt thần linh. Công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, nói cách nào đó, là sự phục hồi con mắt, để con người nhìn thấy thực tại nước trời ngay trong cuộc sống và nơi những con người bé nhỏ. Con mắt ghen tị làm cho người ta chỉ nhìn thấy điều tiêu cực nơi anh chị em mình, thường chê bai việc tốt lành họ làm trong khi mình không hề nhúng tay vào. Cần có đôi mắt được cứu độ để nhìn thấy điều Thiên Chúa làm nơi anh chị em của mình, để không những không cản trở mà còn sẵn sàng cộng tác để làm cho nước trời lớn lên trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, xin đặt đôi mắt của Chúa nơi con, để con nhìn thấy Chúa nơi anh chị em và nơi cuộc sống hàng ngày, để nhận ra thần linh nơi đời thường và nơi người bé nhỏ.